Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 157, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dật Nhiên quay đầu nhìn tôi, môi mím chặt, tôi cố ý ở lại, muốn xin lỗi ngài. Bây giờ mọi việc đã xong xuôi, tôi cũng nên về trường rồi thưa ngài. Tổng giám Giang tối qua sốt rất nặng, một loạt triệu chứng, chóng mặt đến mức ngất xỉu, tôi đoán là cúm. Đã cho cô ấy uống thuốc đặc hiệu, cũng tiêm thuốc hạ sốt rồi, hôm nay chắc sẽ hạ sốt thôi. Nếu vẫn chưa đỡ hơn, thì phải đi bệnh viện khám, đặc biệt là cơn ho này. Nhỡ ho đến phổi, biến thành viêm phổi thì rắc rối lớn, thời gian hồi phục sẽ rất dài. Cúm ư, tôi nghe xong giật mình thon thót, hung hăng trừng Giang Vũ Vi một cái, tiếc là cô ta cúi đầu, không nhìn thấy. Nếu ánh mắt có thể giết người, cô ta đã bị tôi giết 800 lần rồi. Cái tên khốn này tối qua cưỡng hôn tôi, mạo phạm tôi như vậy, nếu cô ta thật sự bị cúm, chẳng phải tôi cũng sẽ bị lây sao? Tát cô ta một cái đúng là quá nhẹ tay rồi, tôi đáng lẽ phải đánh cô ta đến mức mẹ ruột cô ta cũng không nhận ra. Trong lòng tôi nén giận, ánh mắt nhìn Trần Dật Nhiên. Anh Trần, anh là bác sĩ, nếu anh chịu ở lại chăm sóc Giang Vũ Vi, cô ấy có thể sẽ nhanh khỏi hơn. Trần Dật Nhiên sừng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi. Tôi chăm sóc, thưa ngài không đích thân chăm sóc sao? Tôi chăm sóc, mơ đi, tôi cười như không cười nói. Tôi không biết chăm sóc người khác, cô ta cũng không cần anh phải quá bận tâm đâu. Ban ngày nếu anh có tiết thì cứ đi học, tối tan học để Lý Thư Ký đi đón anh. Anh cứ ở cùng chúng tôi, tiện thể khám bệnh cho cô ta là được rồi. Anh yên tâm, Tổng Giám Giang chắc chắn sẽ lo liệu ăn ở và chi phí làm thêm cho anh. Giang Vũ Vi phải nhanh chóng khỏe lại, chúng tôi mới có thể đàm phán hợp tác, tôi mới có thể sớm về nước ly hôn với cô ta. Lý Thư Ký vẫn luôn im lặng cũng nhìn Trần Dật Nhiên. Anh Trần, hai ngày nay hình như anh không có tiết học đúng không? Hay là giúp một tay đi, lần này chúng tôi ra nước ngoài là để đàm phán một hợp đồng lớn, liên quan đến hàng chục tỷ lận, Tổng Giám Giang khỏe sớm thì có lợi cho tất cả chúng ta. Trần Dật Nhiên lộ vẻ khó xử. Hai ngày nay quả thực không có tiết học, giáo sư nghỉ phép rồi, giao cho tôi một đống nhiệm vụ thực hành và nghiên cứu, bận rộn cả ngày lẫn đêm, thời gian thực sự khó sắp xếp. Hơn nữa có thể còn phải ra ngoài, tôi sẽ cố gắng. Thử xem sao, không cần thử đâu, anh cứ lo nghiên cứu của anh đi, bệnh của tôi không cần anh quản. Giang Vũ Vi ném cái thìa xuống bàn, cạch, một tiếng khá lớn, cô ta lạnh lùng liếc tôi một cái. Nhưng lời nói lại hướng về Lý Thư Ký. Lý Thư Ký, nói với bên kia một tiếng, tôi cần nghỉ ngơi vài ngày, sau đó mới đàm phán hợp tác. Chuyện về nước, đợi tôi khỏi bệnh rồi tính. Lý Thư Ký đáp, vâng ạ, khoan đã. Tôi vội vàng ngắt lời, cau mày nhìn Giang Vũ Vi. Cô định đợi khỏi bệnh mới về nước à? Đây là cúm, giai đoạn đầu phải kiểm soát tốt, nếu không dù hợp đồng đã đàm phán xong, cô cũng phải nghỉ dưỡng rất lâu. Trần Dật Nhiên không có thời gian chăm sóc cô cứ đến bệnh viện đi. Có bác sĩ ở đó, trong lòng mới yên tâm. Giang Vũ Vi nhìn tôi thật sâu một cái, còn chưa kịp nói gì, Trần Dật Nhiên đã mở lời. Thưa ngài, cúm khá phổ biến, không cần nhập viện. Chủ yếu là Tổng Giám Giang bây giờ không khỏe, mặc dù sốt đã hạ, nhưng có thể sẽ tái phát, người sẽ lơ mơ. Cần có người chuẩn bị đồ ăn thanh đạm, bổ dưỡng cho cô ấy. Kết hợp với việc uống thuốc, uống nhiều nước nóng mới có thể nhanh khỏi. Lý Thư Ký cũng nhìn tôi, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa ngài, hay là ngài cho cô ấy ăn chút gì đó, tôi sẽ chăm sóc Tổng Giám Giang. Cách chương.